Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Sư Phụ Tung Tích Canh 1. Hứa Vân tại trong phòng bếp rất bận rộn, khí thế ngất trời. Nam Minh cấp 2 rời nhà khá xa, cho nên Ngôn Sùng Tùy là trọ ở trường. Chỉ có thứ tư cùng chủ nhật mới có thể đem hắn tiếp trở về. Nguyên bản nàng muốn đích thân đi đón, có thể lão công tự động xin đi giết giặc. Nàng liền dứt khoát trong nhà nấu cơm ni, nghe nói động tĩnh của cửa. Hứa Phân bưng vừa cắt gọn mâm đựng trái cây, vội vàng đi ra ngoài. Có thể trái xem phải xem, cũng chỉ có Ngôn Tu Tề một người. Nàng mím môi, nhịn không được hỏi, nhỏ Tùy đâu, không phải tiếp con trai đi à? Con trai đâu? Ngôn Tu Tề, hắn vỗ đầu một cái, ảo não nói, ta luôn cảm thấy quên đi sự tình gì. Nguyên lai là đem con trai đã quên, đánh lấy tiếp con trai ngụy trang đi gặp Thư Hân. Kết quả, hắn nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Ta lập tức trở lại. Hứa Vân nghe vậy, trợn tròn trong mắt, nhỏ Tùy vẫn là người thân sinh sao? Nàng có chút nhụt chí. Được rồi, ta cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, để hắn lại tham gia một đêm tự học. Sáng mai lại đem hắn tiếp trở về, lại giày vò một vòng đem con tiếp trở về. Trời đã tối rồi, làm cha làm đến mức này bên trên, cũng là không có người nào. Ngôn Tu Tề, hắn còn thật không phải cố ý. Bảo đảm không có lần sau. Hứa Phân nghĩ đến không chừng còn đang trông mong chờ lấy trở về con trai, thật sâu thở dài một hơi. Ngôn Tu Tề trong lòng chứa sự tình, không ở trên người con trai dây dưa, chỉ nghiêm mặt nói, gần nhất trong nhà có người mang đồ tới sao? Ngươi nhất thiết phải một năm một mười nói cho ta, sợ Hứa Phân không coi trọng. Hắn cố ý đem tình huống nói nghiêm trọng chút, dù là một châm một tuyến cũng không thể lọt. Hứa Phân liếc mắt, ngươi cũng sớm đã thông báo trong nhà vô số lần, bất kể là ai đưa tới đồ vật đều không thu. Ta nếu là thê tử của ngươi, cùng ngươi vinh nhục một thể, như thế nào lại bằng mặt không bằng lòng đâu. Ngôn Tu Tề sắc mặt hơi nguội, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hứa Phân đang muốn phản bác, nhưng đột nhiên nhớ tới, nếu như nhất định phải nói, ta ngược lại thật ra thu một rổ quả hồng. Ta lột một cái, còn không có quen, đến thả mấy ngày mới có thể ăn. Cái này quả hồng là trưởng phu đệ tức phụ người nhà mẹ đẻ đưa tới. Người trong nhà đưa ít đồ, căn bản không tính là hối lộ, cho nên nàng thu yên tâm thoải mái. Ngôn Tu Tề trong đầu thình lình xuất hiện Thư Hân mới vừa nói qua mới mẻ trái cây, bốn chữ. Bất quá, một rổ quả hồng mà thôi. Một chút nhìn sang, từng cái rõ ràng. Lại có thể giấu cái gì? Suy tư liên tục, hắn căn cứ cẩn thận thuyền chạy được vạn năm tâm tư, lấy ra ta xem một chút. Hứa Phân giận nói, ta nhìn ngươi làm quan đã làm choáng váng. Nói xong, nàng quay đầu đi phòng bếp, đem kia rổ quả hồng lấy được phòng khách, tức giận phóng tới Ngôn Tu Tề trước mặt. Ây, chỉ chút này, chính ngươi nhìn. Ngôn Tu Tề trầm mặc một lát sau, đem tất cả quả hồng từng cái đem ra. Ước chừng có 17-18 cái, xem ra còn chát chát vô cùng. Hắn tùy ý cầm một cái, dùng dao mổ mở, như hắn suy đoán như vậy, căn bản không có gì chỗ đặc thù. Hứa Phân nhìn xem mắt trợn trắng, mau đem quả hồng thu lại, đừng giày xéo tâm ý của người ta. Ngôn Tu Tề buông xuống dao gọt trái cây, trên mặt hiện ra khó lường cảm xúc. Đột nhiên, hắn từ bên trái nhất quả hồng bắt đầu, từng cái chặt ngang chặt đứt. Dù sao người ta cũng không biết nhà ta ăn hay chưa, liền Ngôn Tu Tề đều không biết mình đến tột cùng là muốn những này quả hồng có vấn đề vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu không có vấn đề, còn phải nơm nớp lo sợ đề phòng. Nhưng khi hắn cắt đến thứ 9 lúc, đao đột nhiên nhận lấy lực cản. Ngôn Tu Tề sắc mặt cứng lại, ánh mắt tĩnh mịch mà lấy tay đầu quả hồng cầm lên. Cũng dùng sức nén, có thể khiến hắn kinh nghi chính là, rõ ràng cùng quả hồng đồng dạng xúc cảm, có thể hết lần này tới lần khác lại bóp không phá. Cái này, căn bản không phải quả hồng, hoặc là có thể nói, đây là một cái độ chân thực rất cao quả hồng, xen lẫn trong một đám thật quả hồng dưới đáy. Không đến ăn thời điểm, ai có thể phát hiện đâu. Ngôn Tu Tề mặt không thay đổi cầm kéo lên, trực tiếp đem cái này mô phỏng chân thật quả hồng cắt ra. Hứa Phân Bản cảm thấy Ngôn Tu Tề suy nghĩ nhiều, có thể nhìn thấy rơi xuống thẻ ngân hàng lúc, nàng cả kinh căn bản nói không ra lời. Làm sao có thể chứ? Cái này thẻ ngân hàng vị trí cất đặt tương đương xảo diệu. Quán xuyên lớn nhất mặt cắt, không chỉ có như thế, còn có một số cái khác bổ sung vật. Nàng vẫn là không thể tin, lặp lại nói, căn bản không thể nào. Ngôn Tu Tề mặt đen như đáy nồi. Có kinh nghiệm về sau, hắn liền không lại từng cái cắt, trực tiếp vào tay bóp, bóp không phá liền cắt. Rất nhanh, trên mặt bàn lại thêm hai tấm thẻ ngân hàng. Ngôn Tu Tề trầm mặc một hồi lâu, mới bình tĩnh mở miệng hỏi, cái này quả hồng là ai đưa tới? Quả nhiên, nghĩ muốn hại người, biện pháp gì đều có. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Hứa Phân há to miệng, nói không ra lời. Rất lâu về sau, nàng mới tìm trở về thanh âm của mình, là đệ tức phụ nhà mẹ đẻ. Nghe nói chúng ta cả nhà đều tới Hương Thị, liền đến xem Mon Sơ. Đệ tức phụ người nhà mẹ đẻ vốn chính là Hương Thị, biết bọn họ không thu quý giá đồ vật, cho nên liền hái một chút trong thôn quả hồng. Ngôn Tu Tề khẽ thở dài một cái, ta mới tới Hương Thị không bao lâu, vậy mà liền thành trong mắt người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể chỗ chi cho thống khoái. Lần này, nếu không phải nhà mình con trai duyên phận đụng phải Thư Hân, sợ hắn có gì mà sợ hạ chàng cũng không thể đoán trước. Hứa Phân đồng dạng có chút khổ sở. Vậy làm sao bây giờ? Ngôn Tu Tề đem ba tấm thẻ chi phiếu cất kỹ, đồng thời lên tiếng an ủi nói, người yên tâm, lão công ngươi không phải mặc cho người khi dễ cứu non. Ai nghĩ cắn ta một cái, nhất định phải làm tốt bị ta cắn ngược lại chuẩn bị. Tính toán người của hắn từ một nơi bí mật gần đó đem các mặt đều đã suy nghĩ kỹ, hắn nhất định không ngờ rằng kế hoạch của mình đã phá sản. Ngôn Tu Tề sau khi nói xong liền trực tiếp đi thư phòng. Hắn cho ở xa Quý Thị Tâm Phúc gọi điện thoại, trước tiên đem ba tấm thẻ ngân hàng số thẻ cho đối phương. Sau đó phân phó nói, giúp ta điều tra thêm cái này ba tấm thẻ ngân hàng chủ hộ là ai. Không rõ chi tiết, toàn bộ không thể bỏ qua. Buổi sáng ngày mai trước đó ta liền muốn nhìn thấy tư liệu. Sau khi phân phó xong, hắn mới cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế dựa mềm bên trên nghỉ ngơi một lát. Ngôn Tu Tề mới khôi phục bình thường. Sao La Thục Nghi đã ở cửa trường học đợi một hồi lâu, dưới mắt gặp Thư Hân lên xe, nàng nhịn không được nói, ngươi đứa nhỏ này sẽ không học choáng váng. Ta trơ mắt nhìn ngươi lên một chiếc xe khác, hai chiếc xe khác nhau quá lớn. Nàng thật sự là không hiểu rõ Thư Hân vì sao lại lơ mờ ni Thư Hân. Nàng lúc này mới ý thức được nhất cử nhất động của mình đều tại La Thục Nghi dưới mí mắt. Trầm mặc một lát sau, mẹ, vậy ngươi vì cái gì không gọi ta lại? La Thục Nghi thở dài, không cho ngươi bên trên say một lần xe, ngươi về sau làm sao lại dài giáo huấn? Thư Hân bị nghẹt đến nói không ra lời. Câu trả lời này không có mau bệnh, bất quá nàng vẫn là không nhịn được vì chính mình chỉ ngay ngắn thanh danh. Vừa mới trên chiếc xe kia ngồi là Ngôn thị trưởng, cũng là hắn vẫy gọi đem ta kêu lên. La Thục Nghi căn bản không tin, hắn gọi ngươi một đứa bé làm gì? Thư Hân thừa cơ đem dặm chuyện kêu gọi đầu tư nói đơn giản nói, đến lúc đó ngươi liền để ba ba đi thử xem, vạn nhất trúng thầu, ba ba kế tiếp 3 năm sống thì có rơi vào. Về phần nàng giúp Ngôn Tu Tề đại ân, chuyện này nhất định phải nát tại trong bụng. La Thục Nghi một mặt kinh ngạc, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Thư Hân một chút. Được, trở về ta sẽ cùng cha ngươi giảng. Nói xong nàng liền khởi động xe. Lần trước ngươi nói muốn học nhạc khí, ta cũng không biết ngươi thích gì, dứt khoát tìm một cái tỷ bà lão sư. Thư Hân còn tưởng rằng mụ mụ sẽ cho mình báo đàn tranh hoặc là dương cầm lớp huấn luyện đâu, không nghĩ tới lại là tỷ bà. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, nàng cũng không nhịn được hỏi lên. La Thục Nghi liền cái ánh mắt đều không có cho Thư Hân. Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chưa từng học qua nhạc khí, sợ ngươi cảm thấy vào tay khó, cho nên mới cố ý báo tỷ bà. Thư Hân vẫn không thể nào nghe hiểu. Tỷ bà dù sao cũng so đàn tranh khó. La Thục Nghi thở dài một hơi, ý của ta là, nếu như ngươi học không tốt tỷ bà, chỉ cần học ôm tỷ bà là được rồi. May mắn ngươi dáng dấp thật đẹp, Còn ôm tì bà nửa che mặt ý cảnh hẳn là cũng có thể hiện ra một hai lừa gạt người đầy đủ. Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, ngài thật đúng là mẹ ruột ta, La Thục Nghi đắc ý mặt. Không phải sao, người bình thường ta còn không như thế quan tâm. Dừng một chút, nàng lại nói, ta trả lại cho ngươi tìm một vị thư pháp lão sư. Không biết ngươi có thể hay không nhập mắt của hắn, Thư Hân lại nghe không hiểu. Nàng nghi hoặc mở miệng hỏi, chẳng lẽ vị lão sư này địa vị rất lớn sao? La Thục Nghi bình ổn lái xe, đồng thời đáp nói, là về hưu xuống tới cán bộ kỳ cựu, cũng là một vị thư họa đại sư, nhưng bệnh của hắn không tốt, đã là góa vợ, lại dưới gối không con, nóng tính đừng cổ quái, ta cũng liền mang theo ngươi đi thử thời vận nhạc khí cùng thư pháp bên trong. La Thục Nghi chú trọng hơn thư pháp. Thư pháp có thể khiến vắng người tâm dưỡng khí, còn có thể đào dạ tâm tình, rèn luyện ý chí. Cho nên, nàng trăm phương ngàn kế nghe ngóng vị lão tiên sinh này yêu thích, hy vọng có thể để hắn nhận lấy Thư Hân. Xe một đường lái về phía vùng ngoại thành, cuối cùng tại một cái sân trước ngừng lại. Viện lạc cổng trồng không ít hoa cỏ, có thể phần lớn đều thành chết khéo trạng thái, hiếm khi còn sống, cũng sắp gặp tử vong. Cảm giác đầu tiên chính là tiêu điều cùng cô tịch. La Thục Nghi đi xuống xe, lại từ dương phía sau bên trong sách không ít lễ vật, mới mang theo Thư Hân đi vào nhà. Đi vào nhà bên trong, kia cổ tiêu điều cảm giác càng sâu, căn bản không cảm giác được bất kỳ tức giận nào. Không chỉ có như thế, cổng đất xi măng bên trên radio bên trong còn đang y y nha nha hát kịch, phối hợp quanh mình hoàn cảnh, có cỗ cảm giác nói không ra lời. La Thục Nghi, nàng luôn cảm giác mình đi nhầm địa phương. Nếu là đem mình nữ nhi đưa đến nơi đây luyện thư pháp, không chừng tính tình cũng sẽ trở nên kỳ quái. Nếu không mẹ cho ngươi một lần nữa tìm một cái lão sư. Thư Hân bản không quan trọng, nàng tìm lão sư cũng vẻn vẹn làm mặt ngoài công phu, còn chân chính học đều xuất từ hệ thống. Nhưng vào lúc này, bên trong cửa đi ra một vị tinh thần lão nhân quắc thước. Thư Hân bước chân lập tức dừng lại, tầm mắt của nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương cổ tay phải, nơi đó đeo một chuỗi hắc thủy tinh vòng tay. Sâu này thủy tinh cùng lão giả bản nhân khí thế cũng không tương xứng. Bất quá, để Thư Hân ngừng chân nguyên nhân cũng không phải là bởi vì như thế. Đã từng, nàng tại sư phụ cổ tay phải bên trên đã từng nhìn thấy qua một chuỗi giống nhau như đúc hắc thủy tinh, sư phụ nói cái này là bằng hữu của hắn trước khi chết tặng đưa cho hắn. Sư phụ còn nói, bằng hữu của hắn, trước kia mất cha mất mẹ, thanh niên tang vợ, trung niên mất con, bát tự quá cứng, cả một đời lẻ loi hiu quạnh, thời gian thật sự là qua không có hy vọng, mới lựa chọn tự sát. Thư Hân mặc dù trình độ không phải đặc biệt cao thâm, nhưng là nàng có thể nhìn ra được, vị lão giả này chính là hiếm thấy cái chủng loại kia bát tự quá cứng tồn tại. Lập tức, tâm tình của nàng kích động lên. Lúc đầu, nàng còn tưởng rằng muốn qua nhiều năm mới có thể tìm được sư phụ. Hiện tại, trước mắt vị lão giả này, làm cho nàng cảm thấy có hy vọng. Thư Hân níu lại La Thục Nghi tay. Mẹ, chúng ta đều đã tới. Ta cảm thấy rất tốt, tác giả có lời muốn nói. A, lại bôn ba một ngày. Thật sự, nhà mẹ đẻ nhà chồng cùng một mình ở địa phương là ba tòa thành thị, quả thực không đả thương nổi a. Ban đêm gặp, hết chương.